Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Sau đó, Bạch Thuấn từng cái địa chỉ ra người trong quần Lạc Dương nông gia đệ tử chịu tội. Một phần Lạc Dương nông gia đệ tử trừ ngày ấy thương kiệu phu cướp cô dâu. Cũng còn có khác biệt chịu tội, cho tới những cái mấy ngày nay vừa mời tới Lạc Dương những người khác. Bạch Thuấn không để cho người điều tra, xem như cho Mị Khải cùng Điền Ngôn một bộ mặt. Chủ yếu vẫn là Bạch Thuấn tìm đọc đến nông gia tình báo thời điểm phát hiện. Hiện tại Mị Khải còn không phản Tần chi tâm, càng thiên hướng về lắc lư trái phải. Cũng chính bởi vì như vậy, Mị Khải mới có thể chỉ phái Lạc Dương nông gia một cái phân bộ tiếp xúc Yến Đan. Ngoài ra, những cái ẩn giấu đi thân phận nông gia đệ tử, còn dựa theo Mị Khải mệnh lệnh, thường thường sẽ đi truyền thụ một ít kỹ xảo cho Tần quốc nông dân. Tuy nhiên hiện tại nông gia phần lớn người đối với việc đồng áng đã không để ý. Nhưng không thể phủ nhận là nông gia quan ở phương diện này điển tịch ghi chép bên trong vẫn có rất nhiều kỹ xảo. Hơn nữa Bạch Thuấn cho tới nay mục đích là tịnh hóa nông gia, mà thực sự không phải là diệt trừ nông gia. Vì vậy nói xong Lạc Dương người nông gia về sau, liền dừng lại, một mực cúi đầu nắm chặt nắm đấm Ngô Khoáng thấy Bạch Thuấn dừng lại. Rốt cục thở một hơi. Nếu là Bạch Thuấn cố ý muốn đem ở đây tất cả mọi người bắt lấy, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Mà Trần Thắng loại này mãng phu đáng ghét nhất chính là văn sĩ. Mặc kệ là lấy thế đè người hay là lấy lý áp đảo người, đều bị hắn rất là khó chịu. Thái sư đại nhân miệng đầy Tần quốc nền chính trị hà khắc luật pháp, chẳng lẽ là pháp gia người? Trần Thắng nhìn về phía Bạch Thuấn, mở miệng hỏi. Trần Thắng mới vừa hỏi ra vấn đề này, đứng ở bên cạnh hắn Ngô Khoáng liền một mặt lúng túng kêu hắn. Có câu nói gọi là không học thức, thật là đáng sợ. Hiện tại phóng tới Trần Thắng trên thân không một chút nào quá đáng. Chẳng trách cái này Trần Thắng cứ như vậy dám trực tiếp đối với Bạch Thuấn động thủ. Nguyên lai hàng này căn bản không có minh bạch Bạch Thuấn đến cùng là thân phận gì. Bạch Thuấn cũng lười đi cùng như thế một cái, mục đích vô pháp huyền, kỳ, nhiều người nói nửa câu. Cái kia bất quá là đàn gảy tai trâu, cho tới Tần pháp là nền chính trị hà khắc hung bạo phương pháp. Liền ngồi một người trong đó chủ yếu mục đích chính là phòng ngừa bao che tội phạm xuất hiện. Mà bất luận là nguyên bản trong lịch sử Hán, Đường, Minh cũng có liên lụy, liền ngay cả hơn 2.000 năm sau thời đại, khi đó bao che cùng ẩn náu tội phạm cũng là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Mà ở Tần quốc dân chúng trăm năm qua, ở Tần quốc luật pháp bảo hộ dưới an cư lạc nghiệp, kiến công lập nghiệp, chưa bao giờ có lời oán hận. Như vậy có lời oán hận đều là người nào? Đúng. Có lời oán hận chính là những cái bị luật pháp xử trí tội phạm. Nếu không phạm pháp, phương pháp chính là một tầng thiên nhiên bảo hộ. Như phạm pháp, phương pháp chính là một thanh đâm vào trong lòng lợi kiếm. Liền ngồi chính là nhắc nhở bách tính, đối mặt thân nhân bằng hữu phạm pháp, cần làm bỏ qua tiểu nghĩa mà lấy đại nghĩa. Liền như là Triệu Quốc cái kia Triệu Quát mẫu thân một dạng. Nàng cho rằng nhi tử Triệu Quát Trường Bình chi chiến tất bại, khuyên bảo Triệu Vương không có kết quả về sau, liền yêu cầu Triệu Vương miễn trừ liên lụy chi tội. Nơi này liên lụy cùng Tần quốc liền ngồi lại có cùng khác nhau. Chỉ cần Tần quốc là chính sách tàn bạo, ngược lại, Tần quốc luật pháp trái lại so với Triệu quốc phổ thông liên lụy càng thêm tiên tiến. Ngô Khoáng nhỏ giọng theo Trần Thắng đại khái nói rõ một chút Bạch Thuấn thân phận cùng trải qua về. Sao? Trần Thắng mang theo khiếp sợ ánh mắt thu hồi ánh mắt. Chúng ta có tội người lĩnh tội, còn lại vô tội người có thể hay không cho đi? Chúng ta có tội người lĩnh tội, còn lại vô tội người có thể hay không cho đi? Ngô Khoáng trầm ổn đất bước lên trước, đối với Bạch Thuấn nói, cho đi, trước có cơ hội các ngươi không đi. Hiện tại tuy nhiên Bạch Thuấn không chuẩn bị đối với những khác người nông gia động thủ, nhưng cũng sẽ không để bọn họ thư thái như vậy rời đi. Tần Luật, có tặc sát thương người trùng thuật, giai người bên ngoài không viện binh, trăm bước bên trong so với dã, làm ti nhị giáp. Bạch Thuấn lại đọc lên một đạo Tần Quốc luật pháp, để nguyên bản thở một hơi nông gia các đệ tử sắc mặt trở nên rất là khó chịu. Có ý gì? Tần Quốc luật pháp quy định, có người giữa ban ngày hại người giết người, chu vi trong vòng trăm bước người, nếu không phải làm viện thủ, ở nơi đó xem trò vui, phạt hai cỗ khôi giáp. Đương nhiên, đầu này luật pháp cũng không phải chết. Sẽ không để cho một đứa bé con, phụ nữ có thai loại hình mạnh mẽ đi viện trợ. Nhưng nông gia những người này bọn chúng đều là vóc người cường tráng nam tử trưởng thành. Hiển nhiên cùng người già yếu bệnh tật không có chút quan hệ nào. Nếu bọn họ vừa nãy xem Trần Thắng cầm cự khuyết cho Bạch Thuấn múa phong rất vui vẻ, như vậy thì giao điểm quan sát phí dụng đi. Hai cỗ khôi giáp chi phí cũng không tính toán tiện nghi. Hơn nữa hiện trường nhân số đông đảo, nông gia lần này muốn xuất điểm huyết, ngoặc kép, huyền có thể, chúng ta lãnh phạt. Một người mặc cẩm bào nam tử ở đám người bên trong đi ra, nói, Tư Đồ huynh Tiêu Pha. Đông đảo nông gia đệ tử thấy Tư Đồ Vạn Lý ra tay, nhất thời thở một hơi, bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Chủ động đem mình dùng xích sắt chân tay bị trói Trần Thắng cùng Ngô Khoáng bị Bạch Thuấn mang đi. Lạc Dương người nông gia đi Lạc Dương quan phủ tự thú lĩnh tội. Những người khác thì là bởi vì Tư Đồ Vạn Lý một người trả hết phạt tiền, liền dựa theo ở trong thành chờ đợi đã lâu Điền Mãnh ý tứ, lập tức đứng dậy rời đi Tần Quốc. Chờ đã, người bên ngoài người đâu? Ngô Khoáng thấy Bạch Thuấn đem hắn cùng Trần Thắng ném lên xe ngựa, nhất thời trong lòng cả kinh, hỏi, hai người bọn họ đối với Tần Quốc Thái Sư tới nói bất quá là một tiểu nhân vật, như là đã giải quyết, tại sao còn cần, bên trong tiền, Bạch Thuấn tự mình hộ tống, người nào? Bạch Thuấn ngồi ở bên ngoài, dựa vào Diễm Phi, ngáp một cái hỏi, không có ai. Ngô Khoáng trợn mắt lên, mà bên cạnh hắn cái kia bị xích sắt bó thành bánh quai trèo Trần Thắng cũng là đồng dạng vẻ mặt. Bọn họ sở dĩ quả đoán nhận sợ, cũng là bởi vì có nông gia đệ tử thông báo bọn họ. Tần Quốc ảnh mật vệ từng tại Lạc Dương phụ cận từng xuất hiện. Hơn nữa Bạch Thuấn Tần Quốc Thái Sư thân phận, như vậy hờ hững ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lúc đó Ngô Khoáng liền cho rằng bọn họ nhất định là đã bị hoàn toàn vây quanh. Hơi có dị động liền sẽ bị ngay tại chỗ đánh chết. Các ngươi không cần dãy giụa. Các ngươi nông gia tuy nhiên bách độc bất xâm, thế nhưng ấm dương chú ấn cũng không phải là độc. Diễm Phi liếc trong khi liếc mắt có chút dị động. Hai người, đôi môi khẽ nhếch, nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.